Thái tử quá xấu bụng. Chương 217, vong con kích phát oán hận. Góc truyện audio.com. Sở Niệm vui vẻ, cười phi thường cao hứng. Đúng vậy a, chính là cái này. Hắn gấp vội vươn tay đi lấy. Cô nương áo trắng đã nói, ngươi một mình mang theo hạt châu ngọc này sẽ dễ dàng mất đấy. Ta cho ngươi một sợi dây thừng, thế nào? Hắn nghiêng đầu, nói ra, nhưng này ngọc châu con không có lỗ nhỏ a, tỷ tỷ có thể làm được. Ngươi có chịu không nào? Cô nương áo trắng nói ra. Sở Niệm gật gật đầu, tự nhiên là đã đáp ứng. Cô nương áo trắng rút ra một sợi tóc, quán chú nội lực hướng nửa hạt châu xỏ vào. Sau đó nàng lấy thêm một sợi dây đỏ, xỏ vào, đem ngọc châu con đeo trên cổ Sở Niệm. Hảo hảo đeo, đừng có lại vứt bỏ. Cô nương áo trắng nói ra. Sở Niệm vội vàng chính là gật gật đầu, nói, ta biết rồi. Cô nương áo trắng cười cười, hỏi, nửa hạt châu của ngươi là đồ tốt đấy. Là ai đưa cho ngươi? Ta bác chồng cho, như vậy à? Cô nương áo trắng suy nghĩ một chút. Bác chồng ngươi à, vậy ngươi là Tiểu Niệm, ô tỷ tỷ làm sao biết ta? Ta đương nhiên biết rõ à. Bất quá bây giờ liền truyền ra tin tức, băng thành đem ngươi bắt được, ngươi bây giờ lại ở chỗ này. Đây là ý gì? Sở Niệm còn không phản ứng qua đến, nhưng mà ngay sau đó đã nói. Vậy khẳng định chính là giả dối. Cô nương áo trắng gật gật đầu. Ta cũng đoán vậy, nhưng mà cha ngươi cũng bởi vì ngươi, đều muốn đổ sát băng thành. Ngươi nói, cái này nên làm cái gì bây giờ? Không thể nào. Sở Niệm sững sờ, đây không phải là đi, ta phải đi ngăn cản phụ thân. Hắn đi vài bước, sau đó lại là quay đầu. Tỷ tỷ, ngươi biết ai là cha ta? Cô nương áo trắng nhẹ nhàng cười cười, đi đến bên cạnh Sở Niệm, nói, đương nhiên biết rõ a, ngươi bây giờ đi chỗ kia. Ít nhất cũng cần thời gian một ngày một đêm, là không kịp được rồi. A, Sở Niệm suy nghĩ. Hắn lập tức linh quang lóe lên, nhớ tới hỏa điểu, không sợ, ta có giúp đỡ. Cô nương áo trắng có chút nghi hoặc, ngươi còn có giúp đỡ? Là cái gì giúp đỡ a? Sở Niệm nhớ kỹ việc này không thể tùy tiện nói cho người. Đương nhiên là lắc đầu, cô nương áo trắng chính là cười cười, tỷ tỷ cũng không phải người xấu. Được rồi, tỷ tỷ mang ngươi đoạn đường a, dứt lời. Nàng liền hướng phía Sở Niệm vươn tay. Tỷ tỷ có biện pháp có thể nhanh lên đi đến à? Sở Niệm hỏi. Đương nhiên là có, áo trắng cô nương nói qua. Chính là đem Sở Niệm giữ chặt. Nàng lôi kéo Sở Niệm đi. Nhưng mà Sở Niệm vẫn gãy quay trở lại. Cùng đoàn xiếc nói một tiếng. Lúc này mới ly khai. Đã đến ngoài thành, áo trắng cô nương mang theo Sở Niệm đến rừng cây ở chỗ sâu trong. Sở Niệm cũng không biết vì cái gì, giờ phút này không có một chút sợ hãi, chẳng qua là cảm thấy tỷ tỷ này rất là thân thiết. Đã đến, áo trắng cô nương nói qua, tiểu tím, áo trắng cô nương hô một tiếng, lá cây cũng tùy theo vừa vang lên, tận lực bồi tiếp có một đồ vật từ không trung rơi tại trước mặt của bọn hắn. Sở Niệm chỉ nhìn thấy đó là một con vật toàn màu trắng so với hắn cao rất nhiều. Vật kia quay đầu lại, lộ ra một đôi tử nhãn, trông thấy Sở Niệm, ngược lại là nhếch miệng lộ ra hàm răng sắc bén. Sở Niệm cũng không sợ hãi, ngốc nhìn một chút sủng vật kia. Tỷ tỷ, đây là sủng vật của ngươi? Sở Niệm hỏi. Cô nương áo trắng hé miệng cười cười, nói, coi như là vậy a. Nàng ôm Sở Niệm, nhảy lên trên lưng sủng vật kia, trên lưng sủng vật còn có dây thừng. Áo trắng cô nương lại để cho Sở Niệm nắm chặt, sau đó đã nói, tiểu tím, rời đi, đi băng thành, tiểu tím, rõ ràng liền meo một tiếng, bốn cái chân vừa chạy, chính là nhanh chóng chạy vội đứng dậy. Sở Niệm kinh hô một tiếng, lấy lại tinh thần đến, rõ ràng đã nhìn thấy cái đầu, tiểu tím, của bọn hắn bay trên trời lấy, đây là. Sở Niệm trừng to mắt. Tiểu tím, là linh vật phía trên Bắc Đỉnh, áo trắng cô nương giải thích một câu. Sở Niệm gật gật đầu, cũng lười bắt nữa ở dây thừng, chính là mở ra hai tay, cảm thụ được gió trước mặt phốc đến. Tiểu Niệm, vậy bác chồng ngươi ở chỗ nào? Áo trắng cô nương hỏi. Bác chồng, nàng chết rồi. Sở Niệm thật lâu mới hồi đáp. Áo trắng cô nương ngừng lại. Thần sắc cũng là có chút biến hóa. Như vậy à, sau đó, áo trắng cô nương chính là rút cuộc không có xuất hiện âm thanh. Đảo mắt chính là cả đêm đi qua. Bác Huyền Âm cả đêm đều là không có chợp mắt. Trời còn chưa sáng, hắn đã không kịp đợi. Tiến đến băng thành, Sở Chỉ Nguyệt là mạng của hắn. Nhưng lại Sở Niệm cũng là mệnh căn của hắn. Không thể thiếu, trên mặt biển yên tĩnh vô cùng. Cái tường băng kia như trước đứng vững. Bác Huyền Âm đứng ở đầu thuyền. Bốn phía đều là xếp đặt lấy từng chiếc thuyền lớn. Đem băng thành cho bao bọc vây quanh. Trời sáng một tia ánh sáng rút cuộc phóng đến trên tường băng. Lúc này, cũng có người trông thấy. Trên tường băng kia lại là đứng thẳng một cái thập tự giá. Phía trên cột một đứa bé. Bác Huyền Âm hô hấp trì trệ. Đứa bé kia trên người rõ ràng cắm 10 chuôi băng đao. Máu chảy xuống, tại trên tường băng lưu lại một đạo dấu vết. A Niệm, Bác Huyền Âm nắm chặt nắm đấm, hô lớn một tiếng, thế nhưng là đứa bé kia cúi thấp đầu, tựa hồ là đã ngừng thở, không có đáp lại một câu. Bác Huyền Âm cố nén nộ khí, con mắt kia tựa hồ phiếm hồng sắc. Minh Châu trông thấy một màn kia, cũng là yếu ớt hô một câu. A Niệm, nàng tựa ở trên người Sở Dịch, thiếu chút nữa liền đứng không vững. Trời ạ, bọn hắn đối đãi một đứa bé như vậy. Ngũ trưởng lão, ngươi lang tâm cẩu phế đấy. Ngươi thậm chí ngay cả một đứa bé đều không buông tha. Minh Châu đã là dị thường tức giận, nhưng mà cái mũi cũng ê ẩm đấy. Thiếu chút nữa sẽ khóc đi. Ngũ trưởng lão lại dùng một thanh băng đao, đâm vào trên người tiểu hài tử kia. Minh Châu, dị loại bực này, cũng không thể lưu, coi như là hôm nay với các ngươi một trận chiến. Chúng ta cũng là không hối hận, ngũ trưởng lão nói qua, bọn hắn còn lại bốn trưởng lão đã chuẩn bị xong. Hôm nay chính là liều chết một trận chiến, cũng sẽ không đi vào khuôn khổ. Dị loại, Bác Huyền Âm giận dữ, ai cũng không thể nói con của ta là dị loại, ai cũng không thể tổn thương con của hắn. Bác Huyền Âm thổi vài tiếng huýt sáo, chính là có mấy con hỏa điểu từ trên tầng mây bay xuống đến. Lúc này tiếng kèn cũng vang lên, cái này là nói rõ, cái này tiến công muốn bắt đầu. Sở Dịch nói ra, chúng ta đi cứu A Niệm. Huyền Âm, ngươi hãy giữ bình tĩnh. Hắn còn chưa nói xong, Bác Huyền Âm cũng đã là bay ra ngoài. Trên mặt biển, bình tĩnh như trước, nhưng mà ở giữa không trung đã rất nhanh xuất hiện một vòng hỏa diễm, chợt đánh về phía tường băng lấp kín kia, tay Bác Huyền Âm lại khẽ động, ngưng tụ nội lực, thời điểm con mắt trợn lên trong mắt liền biến thành màu đỏ. Không xong, nhanh củng cố tường băng, Bác Huyền Âm đến thật, ngũ trưởng lão hô to một tiếng, cùng ba vị trưởng lão cùng một chỗ dùng băng huyền thuật cùng Bác Huyền Âm đối kháng. Toàn thân Bác Huyền Âm tựa hồ là bị một đoàn hỏa diễm bao quanh. Hai phe đấu lấy nội lực. Minh Châu vừa nhìn, thầm kêu không ổn. Dịch ca, Bác Huyền Âm là muốn đại khai sát giới rồi. Bốn trưởng lão này thực lực bình thường, khả năng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng mà nếu như người băng thành đồng loạt ra tay, Bác Huyền Âm là chết chắc. Sở Dịch đã nói, trưởng lão đả thương A Niệm, đã hoàn toàn đem Huyền Âm chọc giận, hiện tại không ai có thể ngăn cản Huyền Âm, hiện tại lực lượng Bác Huyền Âm cũng làm cho hắn không dám tới gần. Mấy cái trưởng lão lúc này bị nội lực Bác Huyền Âm làm cho chấn động. Đều là thất bại, tường băng có một nơi cũng tại ầm ầm sụp đổ, ngũ trưởng lão đem quyết định chắc chắn, rơi xuống trước còn đem tiểu hài tử kia cho kéo rơi. Thuận tay chính là đem vài đạo băng đao rơi vào trên người hài tử. Hạc hạc, hậu duệ hỏa đảo kia, ta đã giết con của ngươi rồi, coi như là băng thành đã diệt thì sao? Cái kia còn có con của ngươi chôn cùng đây. Hắn vừa dứt lời, Bác Huyền Âm đã một chưởng đánh vào trên ngực ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão khuôn mặt vặn vẹo được đáng sợ, ngực tựa hồ còn có hỏa thoát ra, vậy ngươi trước xuống địa ngục. Bác Huyền Âm nói qua, lại hơi hơi dùng sức, ngũ trưởng lão cũng cảm giác được trái tim của mình như là bị hỏa đốt giống nhau. lập tức liền không khí tức, Bác Huyền Âm rơi vào trên đất băng thành. Hắn ăn mặc màu đen quần áo, giờ phút này nổi bật lên hắn tựa như là địa ngục tu la. Đôi mắt hắn nhìn một mảnh băng thiên tuyết địa, mà Sở Dịch cùng Minh Châu đã đem đứa bé kia cứu đến. Một lát sau, Minh Châu chính là nhịn không được khóc đi. An Niệm, người tỉnh a, nghe cái tiếng la này Bác Huyền Âm tay phải khóa tỉnh ánh sáng có chút lóe lên. Ánh mắt hắn sắc bén. Hôm nay, hắn muốn băng thành bị diệt, một người cũng đều không thừa. Băng thành tổng cộng mới có mấy nghìn nhân khẩu. Tuy là mỗi người đều có băng huyền thuật, thế nhưng là băng huyền thuật thượng thừa cũng không có mấy người. Cùng Bác Huyền Âm chống lại, càng là không có, những nơi Bác Huyền Âm đi qua, băng tuyết đều muốn hòa tan hơn phân nửa. Không ít, ám vệ, cũng lên bờ, tại băng thành triển khai chém giết. Minh Châu còn ôm thi thể tiểu hài tử kia, khóc đến con mắt đều không mở ra được. Sở Dịch vội vàng duệ khởi Minh Châu, nói, đại cục làm trọng, nhanh lên đi ngăn cản Huyền Âm, không thể lại để cho hắn đúc thành sai lầm lớn. Minh Châu nói ra, Dịch ca, coi như hết, liền A Niệm đều chết hết. Sở Dịch khó thở, nói, Minh Châu, không nên như vậy, Bác Huyền Âm trong người có oán cổ mới có thể khó điều khiển bản thân. Ngươi là nữ vương đời trước của băng thành, nơi này là cố hương của ngươi, băng thành con dân đều là vô tội, bọn hắn không phải hung thủ sát hại A Niệm, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn họ chết thảm? Minh Châu bị Sở Dịch giống, liền thanh tỉnh qua đến, ánh mắt của nàng hồng hồng đấy, nói ra, ngươi nói rất đúng, bọn họ đều là vô tội. Minh Châu nhìn trước mắt băng thành, lại là khói lửa tràn ngập. Bác Huyền Âm rõ ràng còn dùng tới rồi hỏa công, không ít băng phòng đều là sụp đổ, không thể tưởng được Huyền Âm nuôi dưỡng nhiều, ám vệ, lợi hại như vậy, đều có huyền thuật đấy. Sở Dịch nói qua, chính là đã cùng Minh Châu cũng lên bờ, Bác Huyền Âm không thấy bóng dáng, Sở Dịch cùng Minh Châu một yểm hộ, một cái tiến công, hai người ngược lại là điểm chúng không ít huyệt đạo. Ám vệ, người băng thành nghe, đến đằng sau ta, Minh Châu hô hào, đã là cứu một đứa bé. Băng thành không ít người đều bị thương, nhưng mà song phương cũng là có tất cả tổn thương. Ám vệ, cũng chết không ít, hơn nữa đây thủy chung là địa bàn băng thành. Ám vệ, càng là chịu thiệt, đảo mắt đã chết tổn thương một nửa. Sở Dịch dùng tới bí thuật, lật lên băng tuyết sóng lớn. Đem, ám vệ, ngăn trở, ai động thủ lần nữa, ta liền không khách khí. Sở Dịch nói qua, hắn và Minh Châu sau lưng, đều là người băng thành, bởi vì hai người bọn họ tham gia, cái cục diện này ngược lại là nhận lấy khống chế. Ám vệ, trông thấy là Sở Dịch, cũng không dám động thủ. Cách chương.